Chương 487, chân chính kỵ sĩ đạp đạp đạp tê ô tiếng vó ngựa, ngựa buồn ô hí dài, vang vọng toàn bộ hẻm núi, lại phối hợp các kỵ sĩ kêu thảm tiếng kêu rên, tạo thành một cái sinh tử muôn màu đại hợp đấu. Nhanh, chạy, chạy. A y a khàn cả giọng giống to, bén nhọn thanh âm cũng nhanh đem dây thanh hàm ếch. Đạp đạp đạp a y a thanh âm rốt cục đưa đến dẫn đầu tác dụng. Các kỵ sĩ liều mạng dùng roi ngựa quất lấy mông ngựa y cố, hoặc dùng trường kiếm vỗ xua đuổi ngựa chạy. Cuối cùng hơn 300 tên kỵ sĩ, lưu lại chừng 100 bộ thi thể xông ra hẻm núi. Đạp đạp đạp tiếng vó ngựa lộn xộn không chịu nổi, không có bắt đầu chậm rãi, còn lại hơn 200 tên kỵ sĩ, chưa tỉnh hồn tụ tập cùng một chỗ. Tập hợp, có địch nhân. A-i-a rút ra trường kiếm la lớn. Cộc cộc cộc một trận thanh thúy ngày mồng 1 tháng 5 7 tiếng vó ngựa theo viễn phương truyền đến, đội một chỉnh tề kỵ binh xuất hiện, kia tăng lên đỏ ngọn nguồn hắc long kỳ, chính là Tây Dương thành kỵ binh. Dẫn đầu chính là Ngưu Đại, một trận chiến này là hắn làm chủ soái. Bên người đi theo ạ vệ dị cùng đế ti hai người, thú nhị nương mãnh liệt yêu cầu tham chiến, dùng các nàng lại nọ y, cái kia thời gian chiến tranh đợi liền muôn chiến. Không thể ăn không thiếu gia đại nhân đồ ăn. Hai vị tiểu thư, lần thứ nhất công kích, muốn trực tiếp đục xuyên địch quân kỵ sĩ đoàn. Ngưu Đại nghiêm túc nói. Minh bạch. À về gì âm thanh lạnh lùng nói, lần này trên chiến trường, là nàng thật vất vả thuyết phục Lưu Phong đại nhân, cùng công chúa điện hạ nhường nàng tham chiến, nàng tuyệt đối không cho phép có sai lầm lầm loại hình tồn tại. Giao cho ta đi. Đế ti nắm chặt bá vương thương đáp. Hâu Ngưu Đại thở dài một ngụm nhiệt khí, lặng lặng nhìn qua ngay tại tụ tập kỵ sĩ đoàn. Hôm nay chiến đấu, bọn hắn đã tại bực này nửa ngày, chính là vì mai phục đối phương kỵ sĩ. Tại hẻm núi ném tảng đá binh sĩ, là hồi trước vừa tuyển nhận tân binh. Mà Ngưu Đại hiện tại dẫn đầu bọn kỵ binh, là huấn luyện mấy tháng kỵ binh. Hôm nay chính là thấy máu thời điểm, có thể hay không trở thành cường binh, lần thứ nhất thấy máu còn làm trọng yếu. Lão binh thấy máu chính là đối chiến bầy heo rừng, sau đó đi qua Bắc Phong thành chiến dịch, mới khiến cho lão binh huyết tính toàn kích phát ra đến. Hiện tại lão binh sức chiến đấu, so tân binh mạnh hơn, đây chính là thấy máu tầm quan trọng. Ken Ngưu Đại rút ra trường kiếm, cả người đứng đấy bàn đạp, trường kiếm giơ cao khỏi đỉnh đầu, cất giọng giống to, mang mặt nạ. Cùng cụp dẫn đầu 100 tên trọng trang kỵ binh nghiêm túc nghiêm mặt, rất nhiều người mím chặt môi. Tay phải nắm chặt mạch đao, tay trái đem đầu lĩnh nón trụ phía trên giáp khép lại, lộ ra 8 hình chữ trống giống, bên trong từng đôi các loại con ngươi tràn ngập sắc bén. 100 tên trọng trang kỵ binh, hơn phân nửa tất cả đều là thú nhân, bọn hắn mặc cổng kềnh sắt thép khôi giáp, hành động phương diện toàn bộ nhờ chiến mã trung phong. Mà trọng trang kỵ binh chiến mã, là nhất sức chịu đựng chiến mã, trên thân đồng dạng hất lên khôi giáp. Cả một cái chính là pháo đài di động. Trọng trang kỵ binh ngồi cưỡi chiến mã, là phục dịch kỳ ngắn nhất chiến mã, thường thường một trận chiến đấu, hoặc mấy trận huấn luyện xuống tới, liền sẽ hao tổn một chút chiến mã, kia là mệt mỏi vượn, chiến mã trên thân khôi giáp, tăng thêm kỵ binh khôi giáp thật sự là nặng. Trọng trang kỵ binh đằng sau chính là 250 tên khinh kỵ binh, bọn hắn phụ trách là thu hoạch, tập kích quấy rối cùng truy kích nhiệm vụ. Từ trang bị nặng kỵ sĩ tách ra đối diện kỵ sĩ đoàn, lại từ khinh kỵ binh thu hoạch. Cùng cụt bọn khinh kỵ binh QNZ mang lên mặt nạ, bọn hắn mặc trên người ngư lân giáp, trọng lượng nhẹ hơn rất nhiều, ngựa QNZ không có mặc giáp, bọn hắn vũ khí là phản khúc cung cùng chạm mã đao, còn có trường mâu. Chuẩn bị Ngưu Đại lớn giọng vang lên, bọn kỵ binh lập tức kiểm tra trang bị, trọng trang kỵ binh an ủi chiến mã. Nắm chặt mạch đao, hai chân giẫm gấp bàn đạp. Xuất kích. Ngưu Đại trường kiếm vung lên, dẫn đầu công kích bắt đầu. Bên người ạ vệ dị cùng đế ti đi theo hai bên, hình thành một cái mũi nhọn công kích đội hình. Cộc cộc cộc dày đặc lại gấp gáp thanh thúy tiếng vó ngựa, mặt đất khẽ chấn động, 100 trọng trang kỵ binh chạy ra ngàn người khí thế. Dày đặc lại gấp gáp thanh thúy tiếng vó ngựa, mặt đất khẽ chấn động. 100 trọng trang kỵ binh chạy ra ngàn người khí thế. Đừng sợ, đối phương nhân số so với chúng ta thiếu. A-i-a cơ trường kiếm quát, quản chi hắn hiện tại trong lòng cũng rất sợ. A-i-a, chúng ta rút lui trước lui đi chặt lọt kẻ hoảng sợ hô. Hắn là thật sợ, đối phương thế xông để cho người ta khiếp đảm. Ba A-i-a đột nhiên một bàn tay đập tới đi, sắc mặt dữ tợn sau nhìn qua chặt lọt kẻ, gầm nhẹ nói, ngươi còn dám nói chút ảnh hưởng sĩ khí lời nói, ta hiện tại liền giết ngươi. Hiện tại tình cảnh, không phải đối phương chết, chính là bọn hắn chết, thật sự cho rằng kỵ sĩ chiến đấu là nhà tròi A-i-a cảm thấy chính mình có thể sẽ chết tại lần này công kích bên trên, QNZ không thèm để ý chặt lọt kẻ cái này chủ nhà thân phận. Ngươi dám đánh chặt lọt kẻ ngu ngơ nhìn qua A-i-a, vừa định trách cứ, cũng là bị A-i-a tràn ngập sát khí nhãn thần hù đến. Công kích. A-i-a giơ cao trường kiếm hướng phía trước vùng đi. Đi đầu cưới mã trùng phong bắt đầu, sắc mặt tiên lặng, đây có lẽ là hắn nhân sinh một lần cuối cùng công kích hắn nhớ tới chính mình vừa lên làm kỵ sĩ mốt đương thời tử, người nhà phi thường vui vẻ, toàn bộ thôn đều vì hắn chúc mừng, năm đó hắn mới 18 tuổi, cũng là một năm kia hắn cưới thôn trưởng nữ nhi A Trúc. Hắn là toàn bộ thôn kiêu ngạo, hắn không muốn để cho người nhà cùng người trong thôn thất vọng, phổ lợi bá tức có chiến đấu. Hắn đều là xông lên phía trước nhất, hắn cũng là một mực không ngừng thu hoạch vinh quang. Hắn 30 tuổi năm đó, trở thành phổ lợi bá tước mấy cái kỵ sĩ thống lĩnh một chồng. Một năm kia, vợ hắn khó sinh qua đời, chưa để lại cho hắn một vóc dáng nữ hắn cu nở dê trung thân chưa lập gia đình. Đạp đạp đạp thao y a sau lưng các kỵ sĩ đuổi theo, lưu lại chặt lọt kẹ một người tại nguyên chỗ. Hắn bụng mặt, hoán hận nhìn qua công kích các kỵ sĩ. Giết A-i-a giống to, cơ trường kiếm hướng như đại chém tới, nhường hắn tuyệt vọng là, đối phương đều không ngăn cản, mặc cho hắn chém vào tại khôi giáp bên trên, lại là va chạm giá hỏa tinh điểm điểm. Giết như đại trường kiếm chém tới, mang đi A-i-a một cánh tay, ngựa con tiến lên, chưa kịp thu hoạch rơi đối phương sinh mệnh. Uống đế ti bà vương thương mượn ngựa công kích, đâm xuyên một cái kỵ sĩ thân thể, hai tay chấn động vung lên. Kỵ sĩ cả người bị quật bay ra ngoài. Bang bang ạ về gì đại kiếm mỗi vung vẩy một lần, liền mang đi một cái kỵ sĩ sinh mệnh, có bàn đạp, nàng có thể linh hoạt hoạt động thân thể. Cộc cộc cộc trọng trang kỵ binh đục xuyên kỵ sĩ đoàn, mang đi hơn 100 tên kỵ sĩ, chỉ có hơn 10 người cưỡi sĩ sống sót. Đạp đạp đạp tha y a cu nở dê sống sót, đại giới là hai cánh tay không, con mắt cu nở dê mù một cái. Trên thân lớn nhỏ 10 cái vết thương. Khu khu khu A Trúc, ta hiện tại bộ dáng, khẳng định rất khó coi A Trúc, ta tới, ta vinh quang, ngươi thấy sao A lắc lắc người, túi đầu cắn dây cương, tựa như chính mình 12 tuổi lúc ôm A Trúc, dùng miệng cắn dây cương thao túng ngựa con đồng dạng. Cũng là vào năm ấy, nghe được A Trúc nói hắn giống như một cái kỵ sĩ, A Trúc một người kỵ sĩ A Trúc không tại. Hắn hôm nay có thể đi tìm A Trúc. Công kích đạp đạp đạp.